Chương 1592, 1592, Cố Hiểu trở về. Hoan Tâm. Tại Ninh Hoan Tâm đẩy cửa phòng ra một chớp mắt kia, xuất hiện ở trước mắt nàng, là một cái phi thường diễm lệ tinh xảo mỹ nữ, nàng xuyên màu tím váy dài, mang trên mặt mê người mỉm cười rực rỡ. Thu Hàm tỷ Ninh Hoan Tâm kinh hỉ hét to một tiếng, cơ hồ là không chút do dự xông đi vào, nắm ở Lâm Thu Hàm. Thu Hàm tỷ, ngươi về đến rồi, ngươi thành công, thân thể của nàng là ấm áp, nàng khí tức cả người cũng thay đổi, không còn có nguyên lai cao y chu nở dê loa y kia hàn ý, hiện tại Lâm Thu Hàm là một cái quả thật người phàm bình thường. Muội muội. Lúc này, đứng sau lưng Lâm Thu Hàm Cố Hiểu cũng tới trước một bước, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, lần này Thu Hàm có thể bình an may mắn mà có A Hành. Đại ca, chúng ta đều là người trong nhà, nghìn vạn lần chớ khách khí với ta A. Tưởng Lệ Hành nghe vậy lập tức khiêm tốn khoát tay áo, có thể làm được chính mình cái này độ khó hệ số tối cao đại cứu tử, Minh Vương đại nhân còn cảm thấy mình đã kiếm được đâu. Ân, chính là, đại ca ngươi tuyệt đối đừng cùng A Hành hắn khách khí. Ninh Hoan Tâm ở một bên sán lạn cười một tiếng, nếu như cha mẹ biết các ngươi bình an trở về nhất định rất vui vẻ. Kỳ thật, Lâm Thu Hàm sớm tại hôm qua liền đã thành công tố thân trưởng thành, chỉ bất quá vì để cho hai người trở về thời điểm thuận lợi hơn, Tưởng Lệ Hành mới cố ý an bài hai người tại đêm nay trở về. Bởi vì Lâm Thu Hàm vừa mới tái tạo trưởng thành, thân thể còn rất yếu ớt. Hôm nay thời gian này, là địa phủ quỷ môn quan mở rộng thời gian, quỷ cửa mở về sau, bách quỷ dạ hành, dương gian cùng minh giới giới hạn nhất là mơ hồ không rõ, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn ơ thơ y điếm na y xuyên qua lưỡng giới, mới sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ninh Hoan Tâm kỳ thật có không ít lời nói muốn cùng Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm nói, nhưng là giờ này khắc này nàng cảm thấy, có lẽ Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm càng cần hơn đơn độc thời gian chung đụng, mà lại người trong nhà cu nở dê một mực tại tha thiết mong mọi bọn hắn trở về. Cho nên, chỉ là cùng ca ca của mình hàn huyên vài câu, Ninh Hoan Tâm liền thúc giục bọn hắn nhanh về Ngọc Hải Sơn. Đưa tiễn Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy người bên cạnh đều có thể hạnh phúc, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Vợ của ta thật sự là thông minh lương thiện. Tường Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói ở một bên hơi cười. Đại ca ngươi bây giờ cùng Lâm Thu Hàm rốt cục có thế hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Lâm Thu Hàm mặc dù đã mất đi hết thể tu vi, nhưng là nàng trải qua thiên lôi tôi thể, tư chất của nàng căn cốt đã so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều, tăng thêm quá khứ ngàn năm nàng một mực tại tu hành, tại ngộ tính phương diện càng không thể chê, cho nên, nàng mặc dù muốn bắt đầu lại từ đầu tu hành, nhưng là lấy nàng loại. Này tiên thiên điều kiện, tu luyện một năm, có thể bù đắp được người bình thường tu luyện 10 năm, cho nên nàng cùng đại ca ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, bạch đầu giai lão, các ngươi Cố gia cu nở dê tuyệt đối sẽ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trường thịnh không suy. Ân, hy vọng là dạng này. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng biết mình không thể bô y tiếp gia tộc này đi đến sau cùng, nàng kỳ thật còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Chờ hai người từ bên ngoài trở lại tầng cao nhất hội trường thời điểm, phát hiện toàn bộ trong hội trường người đều chơi điên rồi. Ngụy Song Song ngược lại là rất nhanh có thể cùng một đám người chơi đến cùng một chỗ, mà nhất làm cho Tưởng Lệ Hành lo lắng chứng nghiệm, lúc này thế mà cùng Bạch Vô Thường cùng một chỗ. Ân, Bạch Vô Thường tại địa phủ bên trong luôn luôn đều là đi cao lệnh nhân vật giả thiết, không có ma bệnh, chỉ là A Hành. Ngươi nhìn Trương Niệm cầm trong tay chính là không phải rượu vang A. Ninh Hoan Tâm đụng đụng Tưởng Lệ Hành, trầm thấp hỏi một câu. Trương Niệm là dự định cùng Bạch Đại ca uống rượu không?